hoặc là truy xét người mất tích, tóm lại, manh mối đều hội líu lo mà đứt. Lần này thiên hạ hợp lực, trong nửa tháng, lấy Diêu Vũ Hiên cầm đầu, đông đảo cao thủ liền ngăn chặn Táng Võ Hội tổng đàn, một chỗ cự đại sơn cốc. Ao ào ào đột nhiên ở giữa, vô số phấn sương ngủ, từ trong sơn cốc phiêu tán mà ra. Là địa ngục táng hồn hương trước khi tới, đám người liền đã làm đủ chuẩn bị, lúc này ngừng thở, cũng lấy công lực bảo vệ toàn thân. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ cỗ này phấn sương ngủ, thế mà không nhìn cương khí, trong khoảnh khắc, một mảng lớn cao thủ quẳng ngã xuống đất, đen nghịt tựa như gợn sóng lật đổ. Ngay cả Diêu Vũ Hiên, đều cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, trong cơ thể dâng lên một loại không hiểu sợ hãi. Mãi mãi Diêu Thải Điệp xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt thê thảm xem lấy hắn. Hiên nhi, ngươi vì sao còn chưa tới, mãi mãi tốt muốn gặp lại ngươi một lần, lại đến chê tờ đều không có đợi đến ngươi. Diêu Thải Điệp cái cổ, có một đoạn yên đỏ, nàng dương hai tay, muốn phải bắt được cái này nhất không yên lòng tôn nhi. Diêu Vũ Hiên kêu một tiếng mãi mãi. Nhưng là sau một khắc kiếm khách độc hữu tỉnh táo cùng cứng cỏi, để Diêu Vũ Hiên từ trong cơn ác ngộng tỉnh táo lại, toàn thân buộc phát ra rào rào kiếm khí, đánh thức những người khác đồng thời, một kiếm hướng phía trước vung ra. Phanh một tiếng ngoài sơn cốc cường đại trận pháp, hung hăng hướng bên trong lo mở không hổ là đại trang chủ đồ đệ loại độc này trải qua ta nhiều năm cải tiến, phấn xương mù chỉ là biểu tượng, chân chính độc tính, cho dù là trí tôn chi lực cũng vô pháp ngăn cách, ngươi có thể tạm thời thanh tỉnh, không thẹn ngút trời kỳ tài, đáng tiếc, vẫn là muốn chết. Một tên bùi tóc bạc trắng, dáng người còn xuống nam tử, dẫn Táng Võ Hội tinh anh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lo mở trận pháp cách hắn còn có ba trượng, mãnh liệt địa đánh về. Vì sao a? Ngươi tại sao phải phạm phải như thế thiên địa không cho sự tình? Diêu Vũ Hiên quỳ một chân trên đất, phát giác được trong cơ thể sinh cơ đang tại tán đi, quát khẽ hỏi. Nam tử tóc xám một mặt dữ tợn, vì sao a hiệp dùng võ phạm cấm, chỉ cần là võ giả, đều hẳn là đi chê tờ ở trên đời này, liền sẽ không có võ công tồn tại ha ha ha, đại trang chủ, Thạch Tiểu Nhạc, ta biết ngươi đã đến, cút ra đây đi, ngươi đã chúng ta độc, chắc chắn phải chết nghe được hắn lời nói. Không quản là Táng Võ Hội cao thủ, vẫn là ngoài sơn cốc đám người, đều là khiếp sợ không thôi. Đại trang chủ đích thân đến ta không nghĩ tới, ngươi có thế làm đến bước này. Hư không gợn sóng rung chuyển, nhiều năm không hiện cõi Trần Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra, vẫn như cũ là một bộ áo xanh, đen như mực phát bên trong, xen lẫn tóc mai điểm bạc, lại có vẻ so pho tượng càng tuấn dật, tựa như một vị hành tẩu nhân gian trích tiên, mang theo khó tả khí thế xuất trận. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại trang chủ, đều vì trên người hắn phong thái sở đoạt, thậm chí một lần quên đi tự thân tao ngộ nguy cơ. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi thân là đường đường chí tôn, đánh lượt thiên hạ vô đi cờ hờ thu, lại chết ở ta nơi này cái tay trói gà không chặt thư sinh trong tay, rất không cam tâm a. Nam tử tóc xám đắc ý mà cười to nói. Đang khi nói chuyện, rất nhiều người phát hiện, một cỗ phấn màu xám xen lẫn khí tức, đang tại Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, trong bàn tay như ẩn như hiện, cùng chung quanh những người khác giống như lúc. Như thế mất một lúc, trước đó bị kiếm khí đánh thức rất nhiều người, lại lần nữa lâm vào kinh khủng ác ngộng dây dưa. Bởi vì Vu Huyền Vũ bị võ giả sát hại, ngươi liền đem đầy ngập cừu hận, phát tiết đến thiên hạ võ giả trên thân, chỉ tiến chi, ngươi không khỏi quá mức cực đoan một chu tờ. Thạch Tiểu Nhạc ngự khí lãnh đạo. Cho đến ngày nay, hắn như thế nào còn không xác định, trước mắt nam tử tóc xám liền là hắn tại hóa thần thành hóa thần thụ dưới đáy, phát hiện vị kia lưu lại bản thảo, muốn phá vỡ thiên hạ võ đạo nam tử. Ngươi làm sao có thể biết tên của ta, còn có Huyền Vũ danh tự, ngươi như thế nào biết được nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói? Nam tử tóc xám thần sắc kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền như là bị sét đánh trúng bình thường, cả người đều ngộng. Nguyên lai like ngay tại vừa rồi, theo Thạch Tiểu Nhạc tay khẽ vẫy, một vị cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại hắn bên cạnh, trên mặt lụa mỏng chốc ra, lộ ra nàng dung nhan. Huyền Vũ, Huyền Vũ ngươi không chết. Nam tử tóc xám toàn thân run rẩy, lớn tiếng hét dầm lên, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra. Hắn vốn cho rằng Vu Huyền Vũ hội nhận được bản thân, thế nhưng là từ đối phương trong đôi mắt, chỉ tiến chi chỉ có thấy được một loại vẻ phức tạp, giống như là thoải mái, giống như là hổ thẹn, lại như là thương xót. Ngươi không nên như thế, ngươi gặp Vu Huyền Vũ, chỉ là ta một bộ điểm, một đoạn kinh lịch. Cảm tạ ngươi đối ta như thế khắc cốt minh tâm. Vu Huyền Vũ đường. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ, ta không tin, chúng ta là yêu nhau vì ngươi,